Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2010. Lâu quá tôi mới có dịp gặp các vị trong ngày Thọ Bát. Dường như đầu năm tới giờ, phải không? Tháng Giêng tới giờ. Dạ. Chắc một năm nhiều lắm tôi gặp các vị vài lần thôi. Đó là may mắn. Có những vị thì chưa kịp gặp lần nào đã lên bàn ngồi trước rồi. Đa phần là đạo tràng của chúng ta, những người lớn tuổi rất là đông. Thưa các vị, trước khi đi vô cái bài học tôi đã thường phụ trách ở đây, tôi kể cho các vị nghe vài câu chuyện rất là hay, rất là xúc động. Nó nói cho chúng ta biết một điều là đời sống chúng ta rất là khó kiếm, và nếu mình không khéo trân quý đời sống mình thì sẽ có một lúc nào đó trả hình hài về cho các bụi, rồi các vị lạc lõng mịt mù trong những cái nơi nào đó cực vô cùng. Hành tinh chúng ta có những nơi cái điều kiện sinh sống nó rất là bình thường, thế nhưng mà có những nơi, thưa các vị, cái thức uống thôi kiếm không ra. Một giọt nước ở đây nó không có quý gì cả. Tôi thấy những anh Mỹ anh uống nước nửa chai, còn nửa chai bỏ lăn lóc. Và mình uống một ly nước, có khi mình uống một vài hớp rồi mình hất bỏ cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng các vị hình dung là có những cái vùng sa mạc, người ta được phân phối một ngày 2 lít nước thôi, vừa ăn vừa nấu vừa tắm giặt luôn trong vòng 2 lít nước. Ví dụ như vùng Tân Cương, vùng đó nó gần với sa mạc. Ngày xưa thời Đường Huyền Trang đi tỉnh Kinh, các vị thử hình dung là Ngài suýt chết bao lần vì chuyện thiếu nước trên con đường đi tỉnh Kinh. Và bây giờ cũng thế, có những xe người ta chở nước lên cho dân chúng ở cái vùng sa mạc đó, chỉ có con người mới được phân phối cho 2 lít nước. Còn những cái loài động vật như bò, như lạc đà, thưa các vị không có hình dung được là nó thiếu nước đến độ nào đâu. Cách đây chừng vài mươi năm, Nhật Bản có một cái bộ phim người ta quay lại cái con đường tơ lụa, tức là con đường ngày xưa Trần Huyền Trang nó đi thỉnh kinh. Mình thử hình dung là một đoàn lạc đà nó chở thức uống nè, đồ hành lý nè, và hàng hóa buôn bán. Và họ muốn bắt con lạc đà kia chở được những thứ kia, các vị biết họ làm sao không? Rất là nhiều người súng là họ kéo con lạc đà phải quỳ xuống. Và nó là một loài vật có sức khỏe kinh khủng, có năng lực chịu khát kinh khủng mới có thể đi ngang qua sa mạc được. Không hề có một loài vật gì có thể đi ngang qua sa mạc ngoài lạc đà. Thế rồi họ máng trên lưng nó còng kềnh không biết bao nhiêu là ga lông nước hết. Và đến nơi nghỉ ngơi dừng lại thì người ta tháo nước xuống, người ta uống, người ta rửa mặt vân vân, nhưng mà lạc đà tới thì đừng hòng, nó không có khẩu phần. Và cực kỳ khác nó mới được một khẩu phần nước. Đó là chuyện ngày xưa trên những con đường tơ lụa người ta chở hàng hóa đi buôn bán, họ đã đối xử với những loài động vật nó là như thế. Cách nay hơn mười mấy thế kỷ rồi, tức là Đường Huyền Trang đi tỉnh Kinh vào thế kỷ thứ 12, 13. Thì các vị hình dung cái điều kiện hành tinh của chúng ta đến hôm nay, càng ngày nước càng trở thành của quý. Cho nên những cái dân cư ở những cái vùng kia, những người bộ đội của Trung Quốc họ phân phối nước. Và trên con đường chở nước về để phân phối ở một cái ốc đảo ngoài sa mạc, họ rất là ngạc nhiên, có một con mồi cái nó đứng nó chặn đường, nó không cho xe đi. Đụng chết nó thì rất là tội. Cho nên những người lính bộ đội kia họ mới xuống họ đánh con bò. Và các vị thử hình dung là cái con bò cái kia nó rất là lì. Họ đánh nó, đầu tiên thì nó còn đứng, thế rồi không chịu nổi được những cái trận đòn của những người lính kia đánh, cho nên nó bắt đầu nó quỵ xuống và lưng của nó rách từng đường, đổ máu đó. Nó vẫn nằm, nó rống từng hồi nhưng mà không đi là không đi. Và cuối cùng những người lính chở nước kia họ nói thôi, chúng ta hãy nhấn một khẩu phần nước cho cái con vật tội nghiệp này. Họ mới lấy ra 2 lít nước thôi cho con bò uống. Và khi đặt 2 lít nước trước mặt nó không uống. Nó rống vài ba tiếng, một con bò nghé con, tức là con của nó từ trong nứt, từ trong một cái động cát phía sau chạy ra, giục mỏ vô uống, no nè. Và sau đó thì nó mới chịu đứng lên và ra đi. Và thưa các vị, những người dù không có trái tim nhưng mà họ nhìn thấy cái điều đó, họ đã nhắm mắt làm việc. Các vị có thể hình dung được là điều gì nó xảy ra nơi con Phật kia. Thưa các vị, không chối cãi được là cái tình mẫu tử rất là thiêng liêng, có mặt trong loài động vật. Và cái điều này người ta thử nghiệm nhiều lần, lần nào cũng đúng cả. Họ bắt một con nai con, họ để cho con nai mẹ nó chạy thoát. Và sau khi họ bắt được con nai con, họ đè con nai, họ giết nó. Và sau đó thì họ mới dùng lưới họ bắt con nai mẹ. Lành rằng cái tiếng kêu thảm thiết của con nai con chết đó, con nai mẹ không hề biết, vì nó ở rất xa. Ấy vậy mà khi người ta bắt được con nai mẹ làm thịt nó thì thấy ruột nó đứt từng đoạn, đứt đoạn, đoạn trường đó. Các vị nghe cái từ đoạn trường. Và cái điều này nó xảy ra với loài người cũng thế, thưa các vị. Nỗi đau của người con, cái khổ của người con làm cho ruột của người mẹ đứt từng đoạn. Vạn vật có tánh linh, thì con người là một loài động vật cao cấp hơn loài vật rất là nhiều. Linh tánh của chúng ta, thưa các vị, nó hiển hiện, nó rõ nét hơn loài động vật. Và Á, Âu, Đông Tây gì cũng thế. Tình thương của những bậc bố mẹ đối với con nó là như vậy. Ở gần đây, mấy đứa trong nhóm mắt thương, nó nói cho tôi nghe một chuyện cũng rất là đau lòng. Có người bố kia có đứa con gái, cô đến đất nước này cô học hành khá là thành công, có gia đình, có 2 đứa con. Rồi dường như đời sống nó cũng có cái gì đó không ổn định, cho nên họ chia tay. Cô nuôi con và cô dời từ một tiểu bang khác về một cái thành phố cách Cali này một tiểu bang thôi. Thế rồi không biết cái nỗi buồn gì nó xâm chiếm đời sống của cô, cho nên một hôm cô nhảy lầu chết. Từ cái lầu cao cô buông mình rớt xuống chết. Và cái điều đau lòng của những đứa con khi mất mẹ thì ta không có lường được. Thế nhưng mà ta có thể lường được cái nỗi đau của người bố. Ông nói là tội con tôi lắm, cuộc đời nó rất là tội nghiệp. Và mình thử hình dung là có người bố, người mẹ nào không đau khi thấy con mình nó khổ vô cùng, nó tự sát bằng cái cách đó. Sụt sùi nước mắt rơi, rồi không biết làm gì hơn. Chỉ có một điều có thể làm cho nó vơi cái nỗi lòng của người bố, đó là gửi tên của con mình đến những cái già lam tự viện, nhờ quý thầy, quý sư cô cầu siêu dùm thế thôi. Và bằng cái giọng nói rung rung của một ông già 80, con mình ở 50 ngoài, 60 rồi, thương con vô cùng không biết làm sao. Thế thì thưa đại chúng, chúng ta có rất là nhiều bài học về điều này. Bài học đầu tiên là gì? Linh tánh nơi loài động vật. Thưa các vị, mình tưởng chừng như nó không biết kêu than, không biết khóc lóc, nhưng mà các vị hình dung là không có một loài động vật nào không có tình cảm mẫu tử, không khóc trước cái chết của con mình, của người thân mình cả. Và người ta có quyền nói một câu là loài động vật sinh ra là để nuôi cho con người. Nói vậy có đúng không? Thưa các vị, nếu loài động vật mà nó nói được thì nó cũng nói một câu giống như các vị nói. Loài người sinh ra làm thức ăn cho nó, đó là sư tử hay cọp. Có điều nó không làm được như thế là do vì con người quá ư là tinh khôn, lùa nó vào một cái vùng núi rất là xa và đủ trò săn bắt, đủ trò giết chóc cả. Cho nên rõ ràng là loài động vật càng ngày càng bị yếu thế, loài người càng ngày càng mạnh. Và cái nhẫn tâm của con người, thưa đại chúng, là càng ngày càng độc ác hơn. Chúng ta trốn tránh cái trách nhiệm mình là những người đàn anh của loài động vật bé nhỏ kia. Chúng ta nghĩ rằng mình có cái quyền phủ quyết về sinh mạng của nó. Do vì Hiện tại chúng ta sống trên những xác của loài động vật, nhưng mà ta nào hề nghe tiếng kêu than khóc lóc gì của nó đâu. Các vị chỉ ra ngoài phố, các vị mua thức ăn, thịt của động vật người ta bày bán mà các vị không hề biết. Và mỗi một năm vào ngày lễ Giáng sinh, ngày lễ tạ ơn, biết bao nhiêu những cái loại gà Tây nó chết để cho những gia đình của người Mỹ, có khi của những người Việt mừng lễ tạ ơn. Có những gia đình nó mua về nguyên con gà Tây mà ăn đâu có hết, thưa các vị. Ăn một phần tư rồi, còn nhiêu cho thùng rác ăn hết. Còn một sinh mạng của một con gà. Và mình hình dung là loài động vật đó đầm đàn cái năng lực biểu hiện tình cảm của nó còn mong manh, mình chưa biết. Nhưng mà không hề có loài động vật nào không biết biểu hiện tình cảm của nó cả. Thế thì tuy ta không sát hại vật mạng, nhưng mà ta cũng gián tiếp đóng góp vào cái họa hại của những loài chúng sinh thấp bé hơn chúng ta có mặt trên hành tinh này. Có những người Phật tử tu 30 năm, 50 năm. Có những người thọ Bồ Tát giới, thọ thập thiện. Và một tháng không ăn chay được đâu ba ngày. Và kỳ thực là ăn chay là cái gì nó rất ư là tốt lành đối với người Phật tử. Đối với những người nghiên cứu về sức khỏe bây giờ thì người ta đều cổ vũ ăn chay. Và ăn chay không hề thiếu dinh dưỡng, thưa các vị. Nhưng mà chúng ta chưa có quen thôi. Khẩu vị chúng ta tiếp nhận thịt động vật nó quen quá, cho nên chúng ta không thể ăn chay được. Cứ mỗi lần các vị gắp một miếng thịt, các vị bỏ vào miệng, các vị hình dung là cái tiếng kêu rên của nó, khóc than của loài động vật. Trước khi nó chết, nó rung từng thớ thịt, kinh sợ vô cùng, khiếp đảm vô cùng, thù hận vô cùng. Không có một loài vật nào trước cái chết mà nó hoan hỷ, nó vui vẻ hết. Các vị hình dung các vị bị người ta cầm dao ghim vào cổ, các vị đòi lấy sinh mạng các vị có hoan hỷ không? Tặng cho người ta sinh mạng của các vị không? Không hề. Mình bị đánh một roi thôi, thưa các vị, mình căm giận người ta có khi mất nhiều năm. Thế thì mình hình dung loài động vật kia, nó không nói được, nó không kêu cứu được, nó không có truyền thanh truyền hình gì để nó thông tin về loài người tàn ác nhẫn tâm đối với nó cả. Chỉ có loài người mới làm được việc đó thôi. Thế thì cái nỗi hận của nó trút vào đâu đây? Nó trút vào cái không gian mênh mông này, hình thành những cái tiếng kêu than. Có khi nó làm nên những cái tai họa khủng khiếp lớn như hành tinh chúng ta. Và chúng ta tàn nhẫn vô cùng đối với đời sống của tất cả loài động vật xung quanh. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, có những nỗi đau nó đến với loài người, và nếu người ta tránh được thì có quyền tránh. Nếu người ta thông minh một chút, có tu tập chút thì đi ngang qua những cái khổ đau nó không phải là khó khăn lắm. Ví dụ như nỗi đau của người con gái kia, thất vọng, khổ đau, tự sát. Cô chỉ cần làm một vài việc thì cô có thể tránh được cái nỗi đau, cái nỗi khổ, cái nỗi thất vọng lớn lao kia, không phải khó khăn. Cái việc cạn nhất trong đời sống đó là rất là dễ làm, đó là nếu cô giỏi mắt, cô nhìn ra đời sống chung quanh thì cô thấy là nỗi đau của mình có đáng gì đâu so với những nỗi đau của những người chung quanh. Chúng ta là những người có mặt trên hành tinh này, chịu chung một số phận, một kiếp người khổ đau giống như nhau thôi. Khổ đau gì giống nhau? Các vị đều thọ một cái tấm thân sinh tử giống như nhau, bị hoàn cảnh bên ngoài áp bức giống như nhau. Ở những quê hương, cái cơ chế dân chủ nó chưa có thoáng đãng, người ta khổ vì lý do là cơ chế độc tài thế nọ thế kia. Thế nhưng mà nơi đất nước này đầm đằng chúng ta sống rất an bình, không có bị cái cơ chế chính quyền khó khăn gì. Thế nhưng mà các vị hết khổ chưa? Thưa, vẫn chưa. Tại vì sao? Còn mang hình hài một con người thì nỗi khổ vẫn còn đeo theo các vị. Cái già, cái bệnh nó vẫn không tha các vị, cái chết nó không tha các vị. Đó là cái cạn bên ngoài, ta bình đẳng như nhau. Và cũng chưa chắc gì đời sống của những nơi sung túc đầy đủ mà ít khổ hơn là những nơi họ không có điều kiện sung túc của đời sống. Mình chưa chắc gì đời sống mình giàu mà mình hạnh phúc hơn những người nghèo. Có khi những người giàu họ có cái nỗi khổ của người giàu lớn hơn gấp mấy lần so với người nghèo. Tại sao? Thưa các vị, đời sống của người nghèo ăn nay lo mai, họ vất vả vô cùng, họ thiếu thốn vô cùng, cho nên cái niềm mơ ước của họ nó tràn đầy trong tâm thức của họ. Đi qua được một ngày, họ mơ ước là ngày mai trời đẹp hơn, đời sống dễ chịu hơn, giàu có hơn. Và khi người ta nuôi được cái niềm mơ ước trong trái tim họ thì cái sự hưng phấn của đời sống, đam mê đời sống nó vẫn còn có mặt trong họ. Còn khi anh không có gì để đam mê cả, không có gì ước mơ cả, đời sống anh trở thành chán chường vô cùng. Có khi đời sống ta cô đơn hơn, tâm thức của ta hoang vu hơn, chán nản hơn rất nhiều so với những người nghèo. Rồi mình nhìn lại coi trong quá khứ mình đã từng mơ ước là giá mà tôi được, khi phỏng vấn tôi được đi qua Mỹ, chắc đời sống tôi hạnh phúc lắm. Trước ngày phỏng vấn đi Mỹ, đó là mình ví dụ về các cụ được con cái bảo lãnh. Mình mơ ước là giá mà những người phỏng vấn Mỹ cho phép tôi đi thì chắc là cuộc đời tôi lên tiên thiệt. Niệm Phật cả ngày, niệm Phật cả đêm. Lúc đó Phật ở đâu cũng kêu xuống hết, chứng minh giùm con, giúp giùm con cho con đi. Và thưa các vị, khi đặt chân tới đất Mỹ rồi thì chuyện gì xảy ra? Vài ngày đầu thấy đất Mỹ là thích được. Tháng sau thấy dường như nó không khác gì ở Việt Nam là mấy. Cũng gần đó việc, cũng gần đó tâm tình, rồi cũng buồn, cũng giận, cũng ghét, cũng thương, rồi có khi cũng chán vô cùng muốn về lại Việt Nam, vân vân. Nghĩa là khi tâm thức anh như thế thì anh ở bất cứ phương nào anh vẫn thế mà thôi. Và nói điều này để quy chiếu trở lại, thưa các vị, đời sống của chúng ta, mọi người có mặt trên hành tinh này đều giống nhau. Tức là anh còn mang hình hài nông quẩn thì anh có những nỗi khổ y như nhau, không khác gì nhau cả. Cạn nó là như vậy. Cái cô gái mà buồn chán bất an kia có nhìn ra một điều thôi. Nhìn ra là đời sống quanh ta có những người, có những mảnh đời tội hơn gấp một vạn lần, chứ không phải là một chục lần đâu. Ta có được một đời sống ở nơi đây, có được điều kiện ưu tú như thế này, bố ta còn sống kia, con cái ta đang có mặt kia. Thế thì cô đi ngang qua những cái khổ đau của đời người không có khó khăn gì cả. Càng nó là như vậy. Thêm một tầng nữa, nếu con người khổ đau kia mà họ biết tu một chút á, thì thưa các vị, đi ngang qua những cái tầng khổ của đời người cũng không có khăn chi. Thế nào là biết tu? Chúng ta có thể chia ra cái tầng biết tu làm hai phần. Đó là phần hướng ngoại đi tu, thứ hai là phần hướng nội đi tu. Hướng ngoại đi tu là gì? Thưa đại chúng, là khi tâm của các vị khởi phát, cái lòng yêu thương của các vị có mặt, tức là bồ đề tâm của các vị được nuôi dưỡng, thì cái chuyện tất nhiên là đời sống chúng ta làm bao nhiêu thiện sự để giúp người, đó là một loại niềm vui. Thứ hai nữa, nó là một loại năng lượng lành, nó chuyển hóa được nghiệp của ta. Thứ ba là anh không còn những cái buồn chán, lo âu, bất an, phiền muộn gì, nó có điều kiện nó sinh trong trái tim anh cả. Và cái điều này rất dễ kinh nghiệm. Một người mà họ bận rộn vô cùng với bao nhiêu việc, nhất là những việc đó có khả năng đóng góp được rất là nhiều an lạc, niềm vui, hạnh phúc cho người, thì kiếm cái nỗi buồn nơi con người kia rất khó. Có phải không? Các vị là những người mẹ, các vị là những người ông hoặc người bà, các vị chịu trách nhiệm về cái sự sống còn của một gia đình. Ngày nào bệnh mà nghỉ là ngày đó thiếu gạo ăn. Thì tôi đố cái người kia mà bệnh được không? Bệnh được, muốn bệnh cũng không dám bệnh nữa. Tại vì mình mà không quẩy gánh lên vai đi bán đi buôn một ngày là cả nhà đói. Thế cho nên người đàn bà kia kiên cường vô cùng, đi ngang qua cuộc đời này mưa gió bão bùng không bao giờ bệnh, nhức đầu sổ mũi nó có đến rồi nó cũng đi mất. Thế thì cái gì làm nên cái sự kiên cường nơi những người kia vậy? Thưa, cái ý chí ham sống, cái trách nhiệm của mình với bao người. Người mà có trách nhiệm với bao người xung quanh thì tự thân họ có một năng lực vươn lên rất là mạnh. Cái bước tu thứ hai thôi. Thưa các vị phát được bồ đề tâm, các vị nhìn mọi người bằng cái sự tri ân và thương mến họ. Thế thì cái nỗi buồn nó không có cái điều kiện gì nó ghé lại trong tâm thức của các vị cả. Thiện nghiệp chúng ta càng ngày càng đầy lên. Còn người nào không thể phát được tâm lành thì thiện nghiệp không thể tăng trưởng, mà cái gì nó tăng trưởng nơi các vị? Cái chắc chắn là ác nghiệp nó tăng thôi à. Cái nguyên tắc là đất trống thì cỏ dại, gai xương rồng mọc lên. Đất mà các vị trồng cây lành trái ngọt trong bông hoa, thì không có một cái loại gai gốc hay là cà động dược nào có quyền sinh trong vùng đất đó cả. Tâm ta cũng thế. Các vị khởi phát Bồ Đề Tâm bằng cái niệm thiện lành, mong muốn đem niềm vui hiến tặng cho người, mong muốn giúp ích cho cuộc đời này, và các vị làm được đôi điều thôi, thế thì niềm vui nó sẽ lớn vô cùng, nó phát sinh nơi trái tim của các vị. Người đó chắc chắn một điều là không có nỗi buồn nào xâm phạm đời sống mà được cả. Và có những người trên cuộc đời này họ vô công rồi nghề, nhất là tuổi già, không biết làm chi cả, tối ngày điều hiu ôm cái tivi đó rồi coi phim chưởng thôi, coi hết bộ này đến bộ khác. Và thưa các vị, không có gì nó đầu độc mình bằng những loại phim kia. Nó làm cho các vị ủ ê, phiền muộn, chưa cần coi phim. Những năm sửa năm xưa, có lần tôi nói cho các vị nghe là tôi nghe người ta nói là tắt lửa lòng nó hay lắm. Mình tu mình cũng đọc để cho nó tắt lửa lòng đi. Nhưng mà thưa đại chúng, đó là câu chuyện tình của Lan và Điệp, chứ có cái chi đâu mà cái tên nó khác thôi. Thế rồi mình cũng lò mò mình đọc tắt lửa lòng. Đọc xong rồi lửa nó tắt thiệt. Thấy đất trời vàng luôn, cả một màu hoàng hôn, dù rằng đó là buổi sáng. Và cái chuyện mình kể cho nó vui nhưng mà có thiệt, là các vị thử đọc một câu chuyện người ta viết về tình cảm sụt sùi, về bi lụy, thì các vị thấy lòng các vị nó chìm xuống và phiền não nó tràn lên thôi à. Thế thì một bộ phim đối với người già, thưa các vị, nó làm cho lòng các vị héo hắt ủ ê. Nó làm cho có khi tâm hồn của các vị không còn cái năng lực để sống nữa. Thế mà ta cố gắng vô cùng ta làm những cái chuyện coi phim tối một ngày được, trong khi biết bao nhiêu việc thiện sự để làm. Mình có thể đọc một trang kinh của Đức Thế Tôn dạy. Mình có thể làm một điều rất giản dị vào ngày Chủ Nhật. Nếu các vị không đi tu, các vị làm gì? Cái chuyện đi chùa tụng kinh lại Phật thì không nói. Các vị thử kêu con của các vị, các con chở mẹ hay là chở bố tới viện dưỡng lão thôi, để thăm những người bạn trong đó. Dù rằng ta chưa từng quen với ai trong đó cả, nhưng hãy tới thăm đi. Hãy tới làm thân với bất cứ người nào đang ngồi ẹo cái đầu ngang một bên nước miếng lòng thòng, sống rồi sống thực vật đó các vị. Tới các vị ve vuốt họ, các vị nói năng với họ những lời đầm thắm thương yêu, rồi đẩy cho họ ra ngoài hong nắng thôi. Đó là một thiện sự cần làm vô cùng. Ai biết rằng ngày mai ta sẽ vô đó, tại sao mình không làm được những việc đó? Mình rút ở trong nhà rồi buồn chán nó đến nè, phiền muộn nó đến nè, lòng mình nó trống trải nè, cô độc nè, rồi những cái phiền muộn của quá khứ nó tràn về, có phải mình tự giết mình không? Thưa các vị, hướng ngoại thôi, các vị làm được bao nhiêu thiện sự, và mỗi một thiện sự nó đến với đời sống các vị, thì nó làm cho tâm thức của các vị dậy lên cái chất men của yêu thương đời sống, trân quý cuộc đời, và làm cho mình vươn vai đứng lên. Và cái điều này rất là cần, cứ gì phải đi chùa mới tu sao? Có rất là nhiều việc cần ra đó chứ. Rồi gần hơn hết, nó rất ư là ích kỷ nữa. Thưa đại chúng, là các vị có vài ba đứa cháu nhân ngày Chủ Nhật, nó không đến thăm mình, mình đến mình thăm nó, mình chơi nó. Đó là một cách các vị làm được thiện sự. Người ta phát minh ra cái điều này, tức là người ta có một cái công nhận chung về điều này. Nếu mà nuôi một em bé và bố mẹ nó cứ bỏ bê, không nói năng với nó, không âu yếm, không vỗ về, không ôm nó vào lòng, không nựng nịu nó, đứa bé kia rất là chậm lớn. Dù cho cái dinh dưỡng vẫn y như thế, sữa nuôi nó là loại sữa thường hảo hạng, thế nhưng mà nó còi xương nó không lớn. Và cái điều này rất là đúng, thưa các vị. Có một bệnh viện ở trên thành phố Los, người ta thử nghiệm thế này. Những người già họ bị tai biến rồi họ nằm bất động, đời sống thực vật. Cho nên những nhà kinh doanh họ nghĩ ra một cái cách là hãy làm một cái giường, rồi một người có thể điều động được cái giường kia, nghĩa là nó tự động nó quay lên rồi nó nằm xuống, nó đỡ người kia dậy và nó làm mọi việc, nó thay thế một con người. Và trong tương lai loài người sẽ phát minh ra những cái loại robot nó giúp cho những người già, không cần ai chăm sóc hết, robot nó chăm sóc cho. Nhưng mà cái điều kỳ lạ là người ta phát giác ra trong một tháng á, tới mười mấy người chết, 15-16 người chết. Trong khi đó thì với cái điều kiện chăm sóc như vậy, nhưng mà con người chăm sóc thì những người kia dù bất động, dù không biết chi, thế nhưng mà chỉ có vài ca tử vong xảy ra trong một cái bệnh viện kia thôi. Và cuối cùng họ mới cùng với nhau công nhận một điều, đó là khi có bàn tay con người, có năng lượng đời sống con người đi vô cái sự chăm sóc, thế thì dù cho những người kia có bị tai biến, có hôn mê, có bất tỉnh, nhưng mà họ vẫn tiếp xúc được với cái năng lượng yêu thương vỗ về của người còn sống đến với họ. Điều này nó cho chúng ta một cái bài học, đó là cái sự gần gũi, thân tình, chăm sóc nó rất là cần, chứ không phải là đời sống con người là một máy móc đâu. Thế thì các vị chưa cần tu nhiều, chưa có cần quay về phản chiếu nơi tự thân các vị để tu. Các vị hãy tu những phương pháp rất là hướng ngoại. Các vị làm được bao nhiêu việc, đến những trung tâm dưỡng lão, chứng nghiệm những người già tuổi ngang với mình đang chìm vào hôn mê, sắp ra đi. Và khi các vị đến thì các vị thấy là đời sống mình rồi sẽ như thế. Và khi mình giác ngộ được điều này rồi, cái gì nó nảy sinh nơi đời sống các vị? Trân quý thọ mạng vô cùng. Đời sống ta không có dài đâu. Thế thì tôi tin chắc một điều là không có ai mà buồn phiền, không ai giận tức, không ai bất an. Và tất cả những cái tâm hành tiêu cực trong đời sống các vị nó không có điều kiện sinh ra. Mình ghét người, mình thù oán, hoặc là mình ganh tị, mình nhỏ nhoi, mình phiền muộn, thưa các vị, những cái tâm hành xấu xa đó tự nhiên nó rơi rụng thôi, không cần tu gì cả. Ta sống đây bao lâu mà ta làm ba cái chuyện vớ vẩn, như thù, như giận, như buồn, như ghét, như thương, như thị phi, như nói xấu sau lưng người nọ người kia vân vân. Cái đó đâu cần nữa. Mình không đủ thì giờ để thương mình, thưa các vị. Mình không đủ thì giờ để mình làm bao chuyện sự, thế thì cái chuyện nhỏ nhoi của tâm thức tự nhiên nó rơi rụng thôi. Và cái điều này đó là các vị chỉ cần quán chiếu một chút về đời sống, tiếp xúc với một đôi điều của cuộc đời chung quanh chúng ta, đủ để làm cho đời sống mình tăng hương hoa lên rồi. Và điều thứ hai đó là chúng ta tu hướng ngoại cho vui thôi đó, thì các vị thấy là lợi ích nó đã lớn đến với đời sống ta rồi. Và tôi nghĩ rằng dù cho cái nỗi buồn nè, sự thất vọng nè, hay là bất cứ cái gì nó lớn bằng trời nó có ghé lại các vị thì nó cũng phải ra đi thôi. Với cái khả năng các vị biết tiếp xúc, biết tạo điều kiện tu như vậy thì chắc chắn một điều là đời sống ta không phí một ngày giữa cuộc đời. Bằng không thì thưa đại chúng là 50 năm, 70 năm của một đời người, các vị phung phí nó trong cái chuyện rất là vô ích. Để cho buồn, để cho giận, để cho những cái nhỏ nhoi, buồn phiền, ganh tị, giận tức nó tràn ngập tâm thức các vị. Rõ ràng là chúng ta sử dụng một đời người rất là phí phạm. Mình ăn biết bao nhiêu của cải của đất trời, mình uống biết bao nhiêu nước của hành tinh này, mình thở biết bao nhiêu không khí, thế mà mình không sống xứng đáng một đời người. Đó là chưa nói cái chuyện các vị đã vay mượn thịt của loài chúng sinh trên hành tinh này nhiều lắm. Có ai mà dám tự hào mình không có vay nợ chúng sinh trên hành tinh này đâu. Và chỉ cần làm mỗi việc như vậy thôi, tu ngần đó thôi, không cần tu nhiều, là không có cái buồn phiền hay là cái thất vọng nào nó tràn ngập đời sống các vị, để các vị cảm thấy là chán đời hay là muốn hủy diệt cuộc đời mình. Mình trân quý một ngày giữa cuộc đời này, trân quý vô cùng, tại vì ta không biết cơ hội ta còn có dài hay không để có thể sống được giữa nhân gian này. Cho nên một ngày đối với ta vô cùng trân quý. Và cái cô gái mà nhảy lầu kia mà cô chỉ cần nếm một chút hương vị Phật Pháp thế này thôi, biết bao nhiêu thiện sự để ta làm. 50 tuổi, 70 tuổi vẫn còn nhiều cơ hội mở ra mênh mông, không đến nỗi bất hiếu mà làm cho cái ông già 80 bố của mình khóc lên khóc xuống, đứt từng đoạn ruột khi biết con mình nó tự sát như vậy. Các vị hình dung nếu các vị là bố của cô gái kia thì các vị làm sao? Tội con mình vô cùng, không biết làm sao thay cho nó để có thể chuyển hóa được những cái khổ nơi tâm thức của con mình. Tội là như vậy. Đó là tu dở thôi đó, hướng ngoại mà tu, tu chơi chơi thôi. Đến mấy cái viện dưỡng lão rồi chiêm nghiệm đời sống người ta rồi thương mình mà tu thôi đó. Nhưng mà nếu người học Phật Pháp thiệt thì thưa các vị, cách tu của họ có khi không mất một ngày hai ngày gì đâu, cũng chẳng cần leo lên xe đi đến viện dưỡng lão gì cả. Ở ngay tại nhà, ngay nơi thân tâm này chuyển hóa được những cái buồn, cái giận của mình, nó không khó khăn chi. Thế nào là người biết học Phật thì tu tập? chuyển hóa những cái nỗi niềm thất vọng ở đời sống của mình. Các vị ngồi trầm tĩnh lại, các vị nhìn cái thất vọng của mình, cái buồn của mình, và mọi hiện tượng sinh lý, tâm lý gì nó cũng đều đi theo cái chu trình là đến rồi đi, sinh rồi diệt, còn đó rồi mất đó, chưa hề dừng lại lâu. Hơi thở đi vào đi ra, máu ta luôn luân lưu, thì cái điều tất nhiên đó là nỗi buồn, niềm vui hay là sự thất vọng trong tâm thức các vị nó cũng đi theo cái chu kỳ là nó đến rồi nó đi, nó sinh rồi nó diệt. Thế thì không có cái buồn nào không đến và đi cả, không có cái giận nào mà nó còn hoài cả, cũng không hề có cái nỗi thất vọng nào nó trấn ngự thân tâm của các vị một tiếng đồng hồ cả. Nó từng chập như sóng nhồi, nó lên rồi nó xuống thôi. Nếu mình biết tu thì thưa các vị, cái điều dễ dàng phát sinh đó là tất cả những cái hành trạng của tâm các vị, cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương, cái lo âu, sầu muộn, hay là nỗi thất vọng, não nề trong tâm các vị, tự nhiên bị các vị nhận diện đó, tự nhiên nó đến rồi nó đi, nó chìm mất vào trong bóng tối mịt mùng, tan biến vào trong hư không mênh mông, không còn tồn tại một chút nào nữa. Đó là ta ngồi lại quán chiếu một chút thôi thì loại trừ được nỗi thất vọng trong ta. Rồi sâu hơn nữa, thưa các vị, cũng pháp tu này mình trị liệu được phiền não của mình nó cũng rất là dễ dàng. Thế nào là trị liệu được phiền não của các vị? Thưa đại chúng, là nếu các vị nghiêm túc tu hành á, thì mọi thứ phiền não, mọi thứ khổ đau, mọi thứ lo âu, mọi thứ thất vọng, những thứ ấy là những đối tượng bị các vị nhận biết, bị các vị nhìn đó, mà các vị không hề là nó. Và cái điều này, thưa đại chúng, là mình nói tới nói lui 1001 lần rồi mà dường như các vị hay quên đó thôi, cho nên nhắc nữa thôi. Mọi hiện tượng tâm lý của các vị sinh khởi, nó đều là loại đối tượng bị các vị nhìn thấy. Mà khi nó là loại đối tượng bị nhìn thấy thì nó là cái chi của các vị vậy? Nó bên ngoài các vị chứ nó không phải là các vị. Hãy nhớ điều này. Cái gì mà ta nhận biết được nó chính thực là bên ngoài ta, nó không phải là ta. Ta là năng lực nhìn thấy nó, nhận biết nó, ta nào hề là nó bao giờ. Thế nhưng mà tội nghiệp đời sống chúng ta là chúng ta mãi đồng nhất ta vào đối tượng ta thấy, đối tượng ta nghe, đối tượng ta nhận biết. Mình đồng nhất mình vào đối tượng bên ngoài, cái chuyện đó nó đã là một cái trò chơi đánh đổi bằng cả một đời người rồi. Các vị có đồng nhất các vị vào đối tượng bên ngoài không? Đâu có tránh được. 17, 18 tuổi, 20 tuổi là mình đồng nhất mình vào một người rồi. Rồi mình rước người đó về để làm tình làm tội mình cho tới năm 60 năm sau mới bắt đầu chán một chút. Chán thì chán nó thôi chứ đừng hòng ai đụng được. Bà ngoại tôi, bà dạy tôi một câu rất là hay. Bà nói củi mục bà để trong rương đó, nhưng mà ai đụng đến thì trầm hương của bà, chứ không phải củi mục của con. Của tôi không có xài. Thế nhưng mà dù tôi ghét cay ghét đắng nó, chướng mắt vô cùng, nhưng mà đừng ai đụng đến. Đụng đến là của tôi, vẫn là của tôi thôi. Và thưa các vị, ta đã vụng về đồng nhất đời ta vào một người bên ngoài, rồi ta đồng nhất ta vào của cải bên ngoài. Và khi các vị đồng nhất càng nhiều với cái bên ngoài bao nhiêu thì cái gì nó sinh ra trong các vị bấy nhiêu? Khổ não sinh ra nhiều bấy nhiêu, buồn giận sinh ra nhiều bấy nhiêu, lo âu, bực bội sinh ra nhiều bấy nhiêu. Và tâm hành của mình nó càng chật chội, càng bất an bấy nhiêu thôi. Ví dụ như tôi là một thầy tu, tôi chẳng có cái chi để đồng nhất tôi vào, thế thì tôi có cái gì để lo? Không hề. Tôi cứ xách cái túi tôi đi cùng trời cuối đất, tôi không hề lo cái chuyện nhà cửa tôi còn hay mất. Có nhà đâu mà lo còn với mất. Rồi tôi cũng không hề lo cái chuyện người nọ người kia còn hay mất gì đối với tôi cả. Thưa các vị, rõ ràng là duy nhất trong đời tôi chỉ có một bà cụ để mà lo thôi. Thế nhưng mà bây giờ cách xa vời vợi bên kia trùng dương bà già rồi. Lâu lâu tôi gọi điện thoại về tôi hâm, tôi nói má nhớ nghe, 80 ngoài tuổi ráng tu. Tôi sống rất là nghĩa tình cái lúc tôi ở bên cạnh bà, thế nhưng mà tôi đi khỏi bà rồi thì tôi quay lưng tôi quên tuốt. Mà có lỡ mà theo Phật đó thì mấy đứa nó làm gì làm, tôi không có về, đừng có hòng mà bệnh mà kêu tôi về mắc công. Tôi đã xa gia đình từ năm mười mấy tuổi, tôi không còn là con của má nữa, tôi là con của thập phương pháp giới chúng sinh, con của Đức Thế Tôn thôi chứ còn tôi không phải là con của bà nữa, cho nên cái chuyện chết sống của bà ráng mà lo lấy, thì nói cái kiểu rất là bất hiếu. Thế nhưng mà bà cười cười nói, ồ tôi biết rồi thầy, thầy đi hồi đó tới giờ mà. Và thưa các vị, rõ ràng là nếu các vị đồng nhất các vị vào bất cứ một cái gì thì cái điều nó sẽ phát sinh đó là gì? Lo lắng nè, bất an nè, ưu tư nè, phiền muộn nè, vân vân. Thế nhưng mà cái vụng về của đời sống chúng ta là ta đồng nhất ta vào những cái bên ngoài. Đến một lúc ta không đồng nhất được với cái bên ngoài thì ta đồng nhất nó với cái bên trong của ta. Khi các vị cảm thấy là những cái thứ bên ngoài mình không thể đeo đuổi được, không thể nắm nó được, thì mình đồng nhất mình với cái gì bên trong đây? Thân hình của tôi lúc trẻ thì tôi đồng nhất vào nó, tôi chăm sóc nó, có khi mất vài tiếng đồng hồ trước khi tôi đi ăn tiệc. Nói cái chuyện chải cái đầu thôi là mất cả tiếng đồng hồ rồi. Chải thế này coi không được, chải thế kia coi không được, chải thế nọ coi không được. Rồi cái áo, cái quần, thưa các vị, đó là lúc các vị còn trẻ. Các vị thấy mặt mày của mình còn thẳng thớm, còn thấy hãnh diện với đời. Đến cái lúc già, đến tuổi này rồi thì thưa các vị, ta không cảm thấy gì về nhan sắc của ta đáng để đi thi hoa hậu nữa cả. Cho nên không đồng nhất mình với thân thì mình đồng nhất mình với cái gì đây? Với chiều sâu bên trong là những cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, cái lo lắng, bất an. Cả một đời người, thưa đại chúng, là tới tuổi già rồi thì mình luôn luôn tự hào về quá khứ của mình, về những cái kỷ niệm vui buồn mà mình đã cất chứa. Đến với bất cứ người già nào, các vị nghe họ nói ba câu thì biết họ đồng nhất họ với cái gì. Ta hồi trẻ đẹp lắm đó, đây nè, hình hồi năm 30 tuổi nè, vân vân. Nghĩa là họ luôn tự hào họ về quá khứ. Và kỳ thực nó là như vậy. Tuổi trẻ thì cái đường phía trước còn mênh mông, còn xa. Họ nghĩ rằng họ sẽ đi tới mấy mươi năm nữa. Thế nhưng tuổi già rồi thì con đường phía trước nó ngắn lại. Các vị đo được con đường phía trước của các vị bao xa không? Mặt trời chiều rồi, khuất núi bây giờ chứ không còn xa đâu. Cho nên mình kinh sợ vô cùng khi ngó về phía trước. Mình dại chi ngó về phía trước, cho nên mình quay lưng mình ngó là phía sau cho chắc ăn. Phía sau nó dài, tới 70 năm của đời người đi ngang qua, cho nên biết bao nhiêu việc để ta nói về cuộc đời của ta trong quá khứ. Thế cho nên người già nào họ cũng chiều mến quá khứ họ như một loài củ quý. Thế thì họ đồng nhất họ vào cái chi? Đồng nhất họ vào những cái vui buồn, những kỷ niệm, những âu lo, những phiền muộn, những cái lúc vinh sang trong quá khứ của họ. Thế thì mình không đồng nhất mình vào cái bên ngoài thì mình đồng nhất mình vào cái bên trong. Rồi cái nỗi niềm nó tàn phá đời sống mình nhiều nhất là mình luôn đồng nhất mình với tất cả những loại cảm thọ nó vừa sinh khởi trong tự thân mình. Mình đồng nhất vào cái gì? Cái buồn nè, cái giận nè, cái lo lắng nè, cái bất an, cái ưu tư, cái phiền muộn. Mỗi lần nó có mặt trong các vị thì các vị liền liền đời mình vào nó. Trong khi chính thực nó là gì? Nó là đối tượng bị nhận thấy, bị nhìn thấy, bị nhận biết, mà nó không hề là các vị bao giờ. Thế nhưng mà ta chưa hề làm được điều này. Ví như ta có thể giác ngộ một chút xíu thôi, tức là cạn cạn thôi, ta nhận ra được ta không phải là những đối tượng bị thấy, bị nhìn, mà ta là người nhìn kia chứ. Nào hề có chuyện tôi nhìn thấy cái bình nước này, tôi là bình nước được ư? Thế mà tôi nhìn được nỗi buồn, tôi lại không dám tin là nỗi buồn là cái ngoài tôi. Tôi là người thấy cái buồn, tôi không dám tin điều đó. Tôi cứ nhập rằng tôi và cái buồn là một, tôi là cái giận là một, tôi là cái bất an là một. Thế cho nên bất an mà nó tràn ngập thân tâm tôi. Tôi chạy đi đâu nó cũng theo tôi cả. Cái thất vọng nó tràn ngập lòng tôi. Tôi không biết làm sao trốn được, thôi tôi tự hủy hình hài tôi đi. Và trong khi thực tế là nếu người ta có tu một chút, thưa các vị, nếu một chút hương vị Phật Pháp thôi, thì người ta loại trừ những cái thất vọng, dù thất vọng nó là thất tình, nó lớn đến độ nào người ta cũng đi ngang qua được. Tôi không biết là tôi dạy Phật Pháp rồi tôi có bị quả báo hay không, trời cho tôi thất tình một lần nào đó để tôi biết đời người ta hay không. Chứ theo tôi, thưa các vị, rõ ràng là cái khổ nhất của đời người là thất tình chứ mấy, phải không? Mất người mình thương chứ mấy. Thế nhưng mà rõ ràng nó là một loại cảm thọ sinh ra trong các vị chứ nào hề là các vị đâu. Thế mà người ta đồng nhất người ta vào cái nỗi thất tình, người ta phải từ trên lầu cao mấy mươi tầng buông thân rớt xuống như một đống thịt. Thế thì các vị hình dung là cái nỗi thất tình nó khổ đến chừng nào. Dĩ nhiên nó có khổ đó, Thế nhưng mà do vì chúng ta quá ư vụng về, ta đồng nhất ta vào cái đối tượng bị nhìn thấy, đối tượng thô, đó là của cải của các vị, tài sản của các vị, người thân của các vị, rồi sở hữu mình, đó là những cái nỗi niềm nó sinh khởi từ trong đây. Nó cũng là cái đối tượng để các vị nhìn, chứ nào hề là các vị đâu. Ấy vậy mà ta cứ vụng về, có cái gì sinh khởi trong ta, ta đồng nhất ta vào nó, để rồi cuối cùng tự hành hạ đời mình, hủy hoại đời mình. Trong khi thực tế là ta có quyền vươn vai đứng lên trên cái đống phiền não khổ đau của chính đời ta để cứu cuộc đời ta được. Và tu Phật, thưa đại chúng, là cái điều nó rất là cụ thể. Vượt phiền não, vượt khổ đau, nó không phải là cái chuyện mù mờ, nó không phải là cái chuyện gì trên lý thuyết đâu, mà cái chuyện đó nó xảy ra ngay thân tâm của các vị, ngay nơi cái nhận thức của các vị. Các vị nhìn thế này thì khổ đau đến, các vị nhìn thế khác thì không còn khổ đau. Các vị thấy các vị là phiền não thì phiền não. Các vị là người nhìn ra phiền não là cái đối tượng bị thấy, tôi là người thấy, thì lập tức phiền não rơi rụng. Các vị thấy các vị chìm ngập trong khổ đau, trong thất vọng, thì các vị là nỗi thất vọng dìm chết đời mình. Trong khi các vị nhìn ra được thất vọng đang du hành trong tâm thức của các vị mà. Như một người khách đến và đi vẫn vơ chơi, tôi là cái nhìn, thì đố hề có một cái nỗi thất vọng nào nó tàn phá đời sống ta được. Đó là người biết tu thì thưa các vị rất là dễ loại trừ những cái khổ ải của nhân gian. Các vị đâu có cần phải van xin nài nỉ cầu chín phương trời mười phương Phật gì giúp cho các vị để vượt thoát khổ đau phiền não đâu. Các vị là người có khả năng đứng dậy vượt thoát phiền não khổ đau liền ngay bây giờ và ở đây, bằng pháp tu, bằng cái nhìn của các vị quán chiếu về nỗi phiền muộn khổ đau, thế thì mình vượt thoát không có khăn gì cả. Và nếu mà mình trân quý đời sống mình thì thưa các vị, nếm một chút hương vị Phật pháp rồi thực tập thì các vị tự cứu cuộc đời các vị ngay, chứ không có cần phải đi qua xa vời 5-7 kiếp sống gì mới có thể phát triển được đời sống tu hành. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ từ cái câu chuyện tình mẫu tử của một con bò tới câu chuyện tình mẫu tử của một ông cụ già, để quy chiếu về cái pháp tu để các vị có thể thực tập được mà vượt thoát phiền não khổ đau, cứu cuộc đời mình. Đó là điều thứ nhất. Thưa đại chúng, là thông thường vào mỗi chiều như thế này, ở đây có một cái lớp học, đó là những ngày các vị không có thọ bán. Và cái lớp học này dường như cũng mất 2 năm rồi. Và tôi hướng dẫn một cái tác phẩm thi ca của thiền, có dịp thì các vị đã từng học một vài đoạn thôi. Đó là chứng đạo ca. Thế nhưng mà hôm nay đại chúng đông mà đa phần các vị đều là những học trò nhảy lớp cả. Ngay từ đầu thì không có, nửa chừng thì cũng ít gặp. Và tự nhiên vô học ngang xương những cái câu lời thơ của bậc chứng đạo thì có khi rất là khó thâm nhập. Do vậy cho nên tôi trích dẫn một vài điều để cho nó gần gũi nhân tình, để các vị ứng dụng tu cho được, như vừa rồi tôi đã trình bày. Thế nhưng mà thì giờ nó còn lại cũng khá nhiều, cho nên tôi trích thêm 2 câu từ chứng đạo ca thôi. Thay vì học một đoạn, tôi trích một vài câu để cống hiến cho các vị. Có mấy câu rất là hay thế này: bất tư nghị giải thoát lực, diệu dụng hằng xa giả vô cực, phấn cốt tói thân vị tức thù, nhất cú liễu nhiên siêu bất ích. Mình giải thích mấy câu này thôi là các vị đủ nắm được cái pháp môn của Đức Thế Tôn thực tập để vượt thoát khổ đau này. Bất tư nghị giải thoát lực, tức là cái sức mạnh giải thoát nó tiềm phục sẵn nơi thân tâm anh, không lường được. Cái năng lực của nó thưa các vị rất là tuyệt vời mà chúng ta không lường được. Đó là ý thứ nhất. Câu thứ hai: diệu dụng hằng xa giả vô cực. Cái diệu dụng của nó màu nhiệm vô cùng, không có làm thế nào để nói được, nó vô cùng tận. Cái diệu lực màu nhiệm của tâm các vị. Hai câu cuối, tất nhiên nó có tới 6 câu, nhưng mà tôi cắt bỏ 2 câu giữa, tại vì tôi thấy 4 câu như thế này nó đủ để giải thích cho các vị nắm được pháp môn thực tập. Phấn cốt tói thân vị túc thù, nghĩa là nghiền xương ra, cắt từng mảnh thịt của anh cũng không đủ để đền ơn Như Lai dạy cái con đường giải thoát này. Mà người xưa họ có câu là ví như con đem gan óc của con trải trước mặt đất, con đem máu con trải trên con đường đi, con căng da của con để lót từng bước chân của Ngài, con cũng không đền hết cái ơn của Ngài để dạy cho con cái con đường thoát khổ. Và thưa các vị, đối với pháp môn Đức Thế Tôn, các vị mà nếm được một chút hương vị, thế thì không phải cứu cuộc đời của các vị ngay ra đây vượt thoát phiền não khổ đau, mà nó cứu các vị vượt thoát khỏi cái bệnh sinh tử trầm kha trong triệu triệu kiếp tử sinh. Thế thì ơn Ngài bao lớn. Mình đang bệnh khổ, thầy thuốc nói là 10 bữa đang chết á, và mình thấy rõ sức khỏe mình đang đi xuống từng phút từng giây. May mắn thay có một vị thầy thuốc tới cho mình viên thuốc thôi. Thế thì thưa các vị, khi mạng sống của các vị có lại, các vị sống 10 năm 20 năm thì không biết, nhưng mà cái cơn bệnh của các vị nó chấm dứt liền, các vị hồi phục sức khỏe như các vị chưa từng bệnh, thì thưa đại chúng là bao nhiêu tiền ta cũng có thể đem tặng cho ông thầy thuốc kia, phải không? Ông tặng cho các vị một sinh mạng giữa cuộc đời. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn thì cái ơn lớn nhất đổi là không phải tặng cho các vị một cái sinh thân sinh tử 50 năm 70 năm đây, mà Ngài tặng cho các vị một cái pháp thân vượt ngang qua cõi tử sinh này, không sống mà không chết. Thế thì ơn của Ngài bao lớn, các vị đền bao nhiêu kiếp mới hết cho ơn của Ngài. Phân thân tối cốt, vị túc thù, nghiền xương ra, nghiền thịt ra cũng không đủ để đền ơn Đức Thế Tôn là như thế. Câu cuối là nhất cú liễu nhiên siêu bất ích, một câu kinh thôi thưa đại chúng, chỉ cần một câu thôi các vị liễu đạt được thì các vị vượt thoát khỏi phiền não khổ đau nghiệp chướng và sinh tử tội báo của hà sa kiếp trùng trùng, các vị đều vượt thoát cả. Đó là ý của bốn câu này. Mình giải thích lại, bất tư nghị giải thoát lực là cái sức mạnh giải thoát này nó bất tư nghị, nó không lường được. Và sức mạnh giải thoát này nó ở đâu vậy? Không phải năng lực của Phật ban cho các vị, cũng không phải vị Bồ Tát hay thần linh nào tặng cho các vị cả, mà nó có mặt nơi từng thân hình của các vị. Hay nói một cách cụ thể hơn là nó có mặt ngay đây, từng ý niệm vui buồn của các vị nó liền tức khắc cứu các vị ngay, chứ không có cần phải một lực dụng của thần linh nào cả. Kinh văn có ghi một đoạn như thế này: Ngài Văn Thù là thầy của thập phương tam thế chư Như Lai, có phải vậy không? Ngài sinh ra hà sa chư Như Lai, Ngài là bậc thầy đã sinh ra các đức Như Lai. Thế nhưng mà do vì đại nguyện độ sinh cho nên Ngài có mặt lại trong đạo tràng của Đức Thích Ca làm vị Bồ Tát trợ giáo. Đó là kinh văn Đại Thừa ghi như thế. Nhưng mà thưa các vị, trong thiền tông thì lại dùng một cái từ rất là dễ hiểu để cho chúng ta tu. Đó là Văn Thù là cái năng lực tự tâm nhận biết của các vị đang có mặt từng phút từng giây ngay trong vui buồn phiền não khổ đau của các vị. Không hề có một cái tâm hành tiêu cực của một chúng sinh nào sinh khởi trong các vị mà không có Bồ Tát Văn Thù đi kèm cả. Vì Văn Thù được gọi là căn bản trí. Căn bản trí. Căn bản trí là gì? Là cái trí tuệ gốc gác nơi các vị. Trí tuệ này nó tự có ngay nơi hình hài của các vị, không cần mời gọi, không cần luyện tập, không cần học hành, nó tự cài sẵn, gọi là tự mã hóa trong tự thân các vị. Thế thì ta làm thế nào để tìm ra được cái căn bản trí ngay nơi đời sống của chúng ta? Và mình đừng tưởng rằng các vị thiền sư nói như thế mà trong kinh văn không có. Các vị nhìn lại cái câu Đức Thế Tôn lần đầu tiên khi chứng đạo, Ngài nói một câu là ta không ngờ là trong mọi sinh linh có mặt trên hành tinh này, trong từng hình hài phàm phu đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Tức là tự thân các vị đều có vị Phật ở trong đây. Và vị Phật đó, kinh văn Đại Thừa gọi là Bồ Tát Văn Thù, cũng gọi là căn bản trí. Căn bản trí là cái năng lực trí tuệ có mặt sẵn nơi các vị, đang ngủ ngầm nơi các vị, chứ không phải là cái gì xa vời cả. Chính cái năng lực này mới có cái khả năng kỳ diệu và màu nhiệm vô cùng, có cái sức mạnh bất tư nghị giải thoát, cứu cuộc đời của ta vượt phiền não khổ đau. Thế thì năng lực này là năng lực gì có mặt nơi đời sống các vị ngay bây giờ và ở đây có hay không? Thưa đại chúng, là cái điều rất dễ dàng hiểu, đó là khi buồn, khi giận, khi lo lắng bất an, khi phiền não sinh khởi, các vị quên thì các vị làm gì? Đồng nhất mình vào đối tượng sinh khởi trong tâm ta, tức là đồng nhất mình vào những phiền não sinh khởi. Nhưng mà chợt nhớ thì sao? Chợt nhớ thì tôi là người thấy, phiền não là các vị thấy. Cái con người thấy được phiền não, thưa các vị, đích thực là văn thù, xin lỗi ạ. Đích thực là năng lực trí tuệ căn bản của các vị. Cái nhận biết này không cần học hành, không cần suy nghĩ, không cần mời gọi, không cần luyện tập, không cần khổ hạnh. Các vị đã tự có năng lực này rất là lâu, có điều mình không xài. Mình cứ xài cái gì nơi tự thân mình. Khi phiền não, khi bất an, lập tức mình đồng nhất mình vào đó, gọi là mình xài cái năng lực phiền não để nhận chết đời mình. Mình quên rằng ta không phải như thế. Ta vốn là dòng dõi của Phật à. Ta có hạt giống Phật từ ngay nơi thân tâm ta. Ta có quyền quay trở về để làm mỗi việc giản dị vô cùng cứu đời ta. Đó là ta là người nhìn thấy mọi phiền não bất an là cái bị thấy. Thế thì các vị mời được cái năng lực của căn bản trí có mặt. Và cái năng lực này, thưa đại chúng, là nó có phải thực sự là bất tư nghị lực giải thoát không? Năng lực của nó mạnh không thể lường được. Có đúng như vậy không? Thưa rất là đúng. Năng lực này có khả năng cứu vớt buồn, giận, lo lắng, ưu tư, bất an, sầu khổ. Thậm chí cái nỗi buồn nó to bằng trời. Thế nhưng mà các vị chỉ cần quay về, các vị an trú ngay đây cái nhận biết, thì tức khắc mọi thứ phiền não đều trôi theo mây gió cả, đều tan biến như sương mù gặp ánh nắng lên cả. Không có cái gì còn có thể tồn tại được trước ánh sáng của trí tuệ văn thù sinh khởi trong các vị. Cho nên gọi là năng lực này là năng lực bất tư nghị giải thoát lực, là như vậy. Và cái quan trọng là mình có sử dụng hay không mà thôi. Mình có chịu tu hay không mà thôi. Và đích thực người tu mà nói tôi buồn quá, tôi khổ quá, thế thì người đó tu pháp môn nào chứ không phải pháp môn của Phật. Đúng là người đệ tử Đức Phật, dù là xuất gia hay tại gia, nếm được hương vị Phật Pháp thì không có quyền làm cho đời mình buồn khổ. Thưa các vị, buồn khổ nó đến, nhưng mà cho phép nó vô nhà các vị hay không còn là quyền của các vị. Chứ không hề có cái chuyện là ta buồn khổ, ta bất an, ta lo âu, ta phiền muộn. Không có chuyện đó. Đúng thật người tu có quyền ưỡn ngực chỉ vào người mình nói một câu thế. Buồn, giận, bất an, lo âu là cái đến với các vị, rồi cho phép nó vô nhà các vị hay không còn là quyền của các vị nữa. Đúng thật nó là như vậy. Trừ khi mình không thương đời sống mình, trừ khi mình cảm thấy là cuộc đời này không có điều gì để cho chúng ta ham sống nữa, thì chúng ta luyện cái đời mình trôi vào cái đống phiền não để buồn phiền. Chứ còn các vị vẫn còn yêu mến đời sống, vẫn còn thấy giá trị mình rất là xứng đáng, thế thì các vị có quyền vươn vai lên vượt ngang qua cái buồn giận bất an. Và không có cái phiền não nào buộc chân các vị được cả, do vì bên trong của các vị có cái năng lực bất tư nghị giải thoát này. Diệu dụng hằng xa giả vô cực. Thưa các vị, là cái diệu dụng của nó màu nhiệm vô cùng. Bên trong á là nó quét sạch hết phiền não, khổ đau, ưu tư, phiền muộn. Bên ngoài thì nó làm gì? Thưa, từ năng lực trí tuệ này, các vị sinh trưởng ra vô vàn những cái thiện lành để cống hiến cho đời sống. Tất cả những cái từ tâm của các vị nó phải sinh ra từ cái nền của năng lực trí tuệ này. Bằng không thì mọi việc làm của chúng ta, gọi là thiện lành, gọi là giúp đỡ, gọi là vị tha, vân vân, nó đều là cái loại trá hình của một cái tâm thức phàm phu mà thôi. Ta thương cũng là một loại trá hình của tâm thức phàm phu. Tại vì cái thương của các vị nó sẽ kéo theo sau lưng nó, tức là nó sẽ có những cái phó sản của nó là gì? Lo âu, sợ sệt, ganh tị, bất an. Và mình nhìn lại coi, mình cũng thương lắm người đấy chứ, mà có khi nào cái thương của ta mà mang đến hạnh phúc cho ta hoàn toàn đâu. Một chút hạnh phúc chưa đủ le lói thì bóng tối của lo âu phiền muộn nó tràn ngập phía sau rồi. Tất cả những cái mà ta gọi là thương ấy, nó có mặt trong đời ta cho tới hôm nay, nó đều là một loại trá hình của khổ đau, chứ chưa hề có cái gì gọi là từ diệu lực của Bát Nhã sinh trưởng để tặng cho ta niềm vui và sự an lạc cả. Thế thì trong căn bản á, quy chiếu ở bên trong tự thân, thì năng lực này, thưa các vị, quét sạch phiền não khổ đau trong tâm thức các vị, quét sạch hết những cái lớp bản ngã mây mù có mặt nơi đời sống của các vị, trả các vị về cái trạng thái tâm rất là nguyên sơ, tức là trả các vị về ngay tâm Phật bất động của đầu nguồn. Đó là năng lực trí tuệ soi vào bên trong. Rồi năng lực trí tuệ này hiển thị ra bên ngoài, thưa các vị, nó làm nền tảng cho từ bi, làm nền tảng cho bao nhiêu diệu dụng phương tiện giúp người độ sinh vân vân, cũng từ cái nền tảng của bất tư nghị lực này hiển thị. Tối cốt phân thân vị túc thù, thưa các vị, người mà thăm dò vô được chỗ này, thấu đạt được điều này, dập đầu đảnh lễ Đức Như Lai cả ngày này qua ngày khác chứ hề đền ơn nổi. Và ngài A Nan sau khi ngộ đạo rồi thì ngài phát nguyện là tương thử thâm tâm phụng trần xá, thị tắc danh bi báo Phật ân. Tương thử thâm tâm phụng trần xá là gì? Tức là con nguyện đem cả thân tâm này phụng sự cúng dường thập phương chư Như Lai như số vi trần, mới báo được ơn của Đức Thế Tôn. Thưa các vị, hành tinh này nghiền ra thành bụi, cứ một hạt bụi bay bay mỏng manh đó là một hà sa cõi nước chư Phật. Đem cả thân tâm này phụng sự hà sa vi trần cõi nước chư Như Lai như thế, chưa đủ đền ơn Đức Thế Tôn. Thì cái câu này nó có nghĩa là như vậy, tức là nghiền thân ra, nghiền xương thịt ra, và chưa đủ để đền ơn thập phương chư Như Lai. Thưa các vị, rõ ràng là các vị không tìm đâu ra một phương pháp tuyệt vời trị liệu được phiền não khổ đau của các vị như phương pháp của Đức Thế Tôn cả. Người ta nhiều lắm là tặng cho các vị những cái phương pháp rất là ngoại vi, rất là bên ngoài, những cái phương thuốc so dịu nỗi đau, chứ không hề lấy hết nỗi đau từ trong trái tim của các vị. Làm một ông thầy thuốc, thưa các vị, cấp cứu được 10 người bệnh nhân sống còn, thế thì đã là một ông thầy thuốc cực kỳ giỏi rồi đó. Người ta tự sát, người ta uống thuốc độc, người ta tự sát. Thế nhưng mà ông thầy thuốc kia tuyệt vời, có bàn tay của lương y từ mẫu, cho nên bao nhiêu bệnh tự sát vô ông được cứu sống. Thế nhưng mà đã gọi là thầy thuốc giỏi chưa? Thưa, chỉ chữa chạy được cái ngọn của bệnh, cái triệu chứng của nỗi khổ thôi. Thế nhưng mà căn nguyên nỗi khổ thì chưa chữa được. Tại sao? Anh cứu người ta sống lại, cái rồi mai kia mốt nọ người ta buồn, người ta chán đời, người ta lại tự dẫn tiếp. Thế thì anh lại mất công làm thêm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Nếu người kia uống thuốc một lần không chết thì họ có khả năng làm liều uống nhiều lần. Mình đâu có trị được gốc của người ta. Trong khi diệu dược linh đơn của Thế Tôn trị một lần tận gốc. Thế nào là trị một lần tận gốc? Ngay nơi cái buồn bã thất vọng ưu tư của anh chỉ cần quay lại, anh quán chiếu, anh loại trừ được, anh vươn lên từ cái nỗi niềm sầu khổ của tâm, của thân anh, thế thì một lần thôi, vĩnh viễn không còn đọa lạc trong cái nỗi phiền não bất an của tâm thức nữa. Thế không phải là một phương thuốc diệu dược là gì? Cứu bệnh tử sinh của chúng sinh tuyệt vời là gì? Cho nên người ta còn gọi Đức Thế Tôn là gì? Đại Lương Y, là bậc vua của các vị thầy thuốc. Và thưa đại chúng, là những danh hiệu của Đức Phật cũng nói được điều này rồi. Ví dụ như các vị niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là các vị niệm ai vậy? Một cái vị Như Lai có năng lực màu nhiệm vô cùng, chữa lành mọi vết thương phiền não trong trái tim của các vị. Và cái điều này nó sẽ xảy ra nếu các vị nắm một pháp môn của Đức Thế Tôn thực tập, thì các vị có thể chữa trị được phiền não nơi trái tim của các vị. Chứ đâu phải là Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai từ ở phương xa phóng quang tới rồi giúp cho các vị đâu. Rõ ràng là ta có khả năng vô cùng để tự trị liệu thân tâm ta vượt khỏi phiền não khổ đau. Thân của các vị mức độ cạn là thân vật lý thôi, là nó đã vô cùng màu nhiệm, nó chữa trị được tất cả những cái tật bệnh nơi đời sống các vị rồi. Người ta cứ bảo nhau rằng ăn gạo lứt muối mè đó là một món thánh dược, nói có khi nó đụng chạm nhau. Thế nhưng mà thưa các vị, gạo lứt muối mè đó là thánh dược, thế thì các vị đem nó về trong nhà, các vị để nó trong hũ, nó cũng trị bệnh được các vị đi. Rồi nếu nó là thánh dược thì các vị không cần ăn, nó cũng trị được bệnh các vị. Rồi các vị ăn nó bình thường thì nó cũng trị bệnh được các vị. Thế thì mới gọi là nó là một loại thánh dược. Còn này, cái khả năng trị liệu của nó do cái gì phát sinh? Thưa các vị, một miếng gạo lứt các vị phải nhai nó bao nhiêu lần? nhai thành nước để uống. Thứ hai nữa là trong cái lúc nhai rồi lúc muối mè và cái công năng trị liệu nó có thể phát sinh hay không là do các vị có đem tâm các vị an trú ngay nơi cái miếng ăn nhai đó. Tức là cái năng lực định, năng lực tuệ và năng lực tự thân các vị nó cứu các vị, chứ không hề có cái ông Osawa nào mà cứu được ai cả. Và chúng ta cứ mãi mê tín về cái chuyện ăn rau nước muối mè cái nó chữa trị hết bệnh. Thực tế là nó có cái phần hay, đó là nó có cái phần cám, tức là chất beon của nó. Cái điều này ai cũng phải công nhận. Thế nhưng mà những quốc gia như Việt Nam chúng ta, thưa các vị, ngũ cốc không có nhiều. Cho nên các vị ăn chỉ thuần một cái thứ gạo xay ra mà các vị sát chà hết cả cám. Thế thì thứ nhất là cái gạo trắng kia nó phóng thích đường rất là nhanh, ăn vô rồi cái lượng đường nó tăng lên rất là cao, rất là nhanh. Trong khi gạo lứt á, các vị ăn thì cái lượng đường nó phóng thích rất là chậm, cho nên cơ thể các vị tiếp thu rất là chậm. Nó không có sinh ra cái bệnh chư bột như đường trong các vị. Đó là điều đầu. Thứ hai, cám mà hạt mầm nó vô cùng tốt, tại vì nó là một loại beon trị liệu cho tất cả những cái chức năng cơ thể thiếu beon. Nhưng ở Việt Nam á, thì chúng ta vụng về là ta xài thiệt trắng. Đó là cái thiệt thòi của chúng ta ở đất nước bên kia. Cho nên gạo lứt muối mè rất là cần. Và cần hơn nữa là gì? Giải thích để cho người ta biết cái nguyên nhân của bệnh từ đâu và cái cách ăn thế nào để trị, chứ không phải là gạo lứt là cái thứ thần dược gì đâu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là cái cốc loại trên đất Mỹ này á, nó rất là giàu có. Các vị hình dung là có bao nhiêu thứ cốc loại trên đất Mỹ này, vô vàng. Và thức ăn của Mỹ, nếu người ta ăn uống một cách đúng đắn và thiên nhiên, thế thì cái tuổi thọ người ta có quyền cao vô cùng. Và cái điều rõ ràng hiển nhiên đó là dân Tây Phương, dân châu Âu nó to lớn hơn người Việt vô cùng. Thể lực của nó khỏe hơn là do vì cái cốc loại rất là nhiều, thưa các vị. Lúa kiều mạch là một loại cốc loại có khi tốt hơn cả gạo lứt. Tức là, và rõ ràng như vậy, mình không quảng cáo cho Mỹ làm chi đâu, nhưng mà kỳ thực nó là như vậy. Và thưa các vị là thập kỷ 50, thập kỷ 60 là Thái Khắc Lễ đã dịch ra rất là nhiều cuốn sách của Osawa nói về gạo lứt muối mè rồi. Và có rất nhiều người cuồng tín gạo lứt muối mè đến nỗi là sau đó ăn một muỗng gì lạ lạ thôi là cơ thể bị dị ứng. Đó là điều thứ nhất. Chúng ta đứng ở trong cái lĩnh vực của thức ăn mà nói về gạo lứt muối mè. Điều thứ hai, thưa các vị là Đức Thế Tôn không hề khuyến khích các vị chú trọng cái thân của các vị một cách quá đáng đâu. Cái gì nó cũng vừa phải thôi. Cái gì nó cân bằng là điều tốt nhất. Không có cái chuyện nhịn nước cả ngày là điều tốt. Cái cơ địa của chúng ta nó tùy cái điều kiện, tùy cái môi trường của từng nơi chốn, chứ không hề ở nơi này bắt chước nơi kia mà tốt đâu. Ở Tây Phương và các vị cứ ăn những thức ăn từ Đông Phương mang đến là một loại không tốt rồi. Các vị ăn những thức ăn ngay nơi địa phương các vị cực kỳ tốt. Các vị ăn rau cỏ ngay nơi vườn trồng của các vị rất là tốt. Tại sao? Nó mang cái đặc tính thổ nhưỡng từ nơi quê hương ta, nơi nhà cửa của ta. Đó là cái khả năng trị liệu nó tự phát sinh ngay nơi môi trường sống của ta rồi. Người xưa, thưa các vị, lúc người ta chưa phát minh ra tất cả những loại thuốc men á, họ chỉ cần làm mỗi một điều để trị bệnh, đó là gì? Ai có bất cứ loại bệnh đau nhất gì, họ đào xuống ngay nền nhà của họ, xuống khỏi những cái lớp đất bị ô uế bên trên, họ lấy cái đất sét ở dưới đó thôi, họ nhồi cho nó dẻo lại, họ đắp lên cái chỗ vết đau, họ trị bệnh đó. Tại vì cái điều kiện thổ nhưỡng địa phương nó rất là quan trọng. Rồi sâu hơn một tầng, thưa các vị, tự thân của các vị, cơ địa của các vị nó có năng lực vô cùng màu nhiệm. Nó làm cái gì nơi các vị? Nếu có những vết thương nào trầy trụa hoặc là thương tật, thưa các vị, không hề có một loại thuốc nào bên ngoài trị lành cho các vị cả, mà thân các vị nó tự trị liệu cho các vị. Gan của ta có một sự cố gì đó thì toàn bộ tế bào bên ngoài nó tập trung lại để nó bao vây cái tế bào ung thư của gan lại, không cho phát sinh. Thế thì tự thân nó đã có một cái loại, đó là sát ung thư ở trong tự thân các vị. Và cái kháng tố của bất cứ một cơ thể nào nó cũng đều có cả. Và nó có nhiều nhất là ở đâu các vị biết không? Ngay đây, tuyến nước miếng của các vị đây. Thế thì các vị ăn gạo trắng mà các vị nhiếp tâm trong thiền tập là một, các vị nhai cho nhuyễn như vậy là hai, thì cái năng lực trị liệu nó cũng xảy ra, chứ không cứ gì gạo lứt muối mè đâu. Các vị đừng có tưởng gạo lứt muối mè là thần dược. mà chúng ta cứ hè nhau tin một bề. Thưa các vị, không hề có cái chuyện là mình cực đoan gì hướng này hay cực đoan hướng này mà tốt cả. Đạo Phật, thưa đại chúng, là cái mức trung hòa của nó là tốt nhất, và chúng ta phải tìm hiểu nguồn gốc của nó. Và cái điều mình muốn nói đây là trong giáo lý Đức Phật chưa hề khuyến khích những người đệ tử của Đức Thế Tôn quan trọng gì về hình hài năm đại của họ. Nó chỉ là một phần so với bốn phần còn lại. Cái khả năng trị liệu nó xảy ra không phải ở nơi thân của các vị, mà nó ở nơi tâm thức của các vị. Nếu các vị an trú tâm được, nếu lòng các vị ít phiền não, ít khổ đau, ít lo âu, ít phiền muộn, thì thưa đại chúng là tự nhiên sức khỏe của các vị có, tự nhiên là đời sống các vị, thọ mạng các vị dài lâu, không có gì mà khó hiểu cả. Tôi thách đại chúng, các vị có thể ăn cái thứ gạo trời chứ không thèm gạo lứt, mà các vị cứ phiền não tối ngày, các vị ủ ê, các vị nằm ru rú trong nhà, các vị khổ đau phiền muộn, thì không có cái thứ gạo gì mà cứu được các vị đâu. Thế thì cái phần trị liệu nó xảy ra không phải ở cái phần thức ăn bên ngoài đâu. Đó là từ cái chuyện liễu ngộ được câu kinh của Phật chúng ta cứu cuộc đời ta, đi đến cái chuyện chăm sóc sức khỏe và thức ăn của các vị. Thưa đại chúng, đôi khi mình là đệ tử Đức Thế Tôn mà mình đi thờ mấy cái ông gì không phải là chánh pháp của Đức Phật, thờ mấy cái ông trị bệnh. Và có một thời người ta phát minh ra một cái loại là uống nước tiểu để trị bệnh, các vị có nghe chứ hả? Niệu liệu pháp. Và thực tế là cái gì nó cũng có một thời nó đi qua rồi nó chìm vào lãng quên. Gạo lứt một thời vào thập kỷ 50 nó cũng đi ngang qua rồi nó chìm vào lãng quên. Lúc đó đất nước mình từ Bến Hải đổ vô tới Cà Mau thôi. Và người ta đua nhau đùng đùng về cái chuyện ăn gạo lứt muối mè, nó gần như trở thành một tôn giáo. Cái ông đó cũng hay ạ, cái ông Osawa. Thế nhưng mà tìm lại cái ông tổ sinh ra cái thiếu gạo lứt muối mè, cái ông chết vì cái gì? Ông cũng chết vì cái chuyện ăn thôi thưa các vị. Ung thư vì cái chuyện ăn thôi mà chết, mới có 70 ngoài, chứ phải ông sống tới 200 tuổi thì chúng ta cũng đáng lại ông gọi là ông tổ về cái môn dưỡng sinh đi. Tổ này thứ không. Trong khi đó thì các vị quay về nương nơi giáo lý của Đức Phật dạy, các vị chỉ cần liễu đạt được một câu thôi, siêu bất ích. Thế nào là liễu được một câu siêu bất ích? Nhất cú liễu nhiên siêu bất ích. Nhất cú liễu nhiên. Quý vị dám đọc cái chữ đó ra chữ bánh ít lắm à. Một câu mà thấu đạt được thì ta siêu việt luôn trăm ngàn kiếp tử sinh. Hay là gần nhất là thế này: các vị liễu đạt được một câu thì các vị vượt ngang qua phiền não khổ đau ngay nơi đời sống này. Thưa đại chúng, là các vị chỉ cần nếm hương vị chánh pháp một câu thôi, không cần nhiều đâu, thì các vị có thể cứu được cuộc đời của các vị. Và khi mình cứu được cuộc đời mình rồi thì cái gì nó phát sinh? Thưa đại chúng, là cái hệ quả dây chuyền tất nhiên đó là các vị cứu được các vị ra khỏi phiền não khổ đau thì các vị cũng cứu được cả gia đình của các vị ra khỏi phiền não khổ đau. Các vị tu đừng tưởng là chúng ta tu nó có lợi cho một mình ta. Từ khi ta không tu, ta tu được thì đời sống của ta tự nhiên nó tỏa rạng được cái năng lượng của niềm vui mà mình không cần làm gì thêm cả. Tự nhiên mình cứu được bao người. Mình không chuốc khổ cho chính mình, có nghĩa là mình giúp được người bớt khổ rồi đó. Các vị mà có được cái niềm vui trong chánh pháp, các vị mà tu tập được thì các vị làm cho cái năng lượng của niềm vui chánh pháp nó lây lan, nó đánh động đến trái tim của người thân trong nhà thôi, chứ không cần các vị phải đánh trống giọng chuông la làng gì để cho người ta tu theo đạo Phật. Các vị hãy tu đi, hãy thực tập đi, hãy làm cho đời sống mình đi ngang qua được những khổ đau đi, thì tự nhiên là cái năng lượng của sự tu hành nó lây lan đến người khác. Và đa phần đời sống của chúng ta do vì chúng ta không tu, chúng ta một bề hướng ngoại thôi, hết tin theo thần linh. Rồi bây giờ có một cái chủ thuyết gì là lạ người ta bày ra thì chúng ta lại tin theo cái chủ thuyết ấy. Cũng may là cái chủ thuyết gạo lứt muối mè nó có mặt trong quá khứ, rồi hôm nay nó lại có mặt lại. Rồi có những cái chủ thuyết khác nó sinh ra, và chúng ta cứ hết luyện đời mình vào niềm tin này tới luyện đời mình vào niềm tin khác. Trong khi có một điều rất là quan trọng cần tin mà ta không chịu tin, điều gì cần tin nhất? Đó là trong tự thân của anh có khả năng vô cùng màu nhiệm, có thể cứu cuộc đời anh được, vượt thoát phiền não khổ đau, đó là năng lực Phật nơi chính các anh có thể cứu anh được, mà anh lại không tin, là ai chứ? Những cái tin bóp vơ thì mình lại tin, mà tin chính mình có khả năng cứu mình thì mình lại không tin, là sao chứ? Rõ ràng là chúng ta thì tu theo Phật quy 10 năm, 20 năm, thế nhưng mà mở miệng ra nói ba câu là biết mình chưa tin Phật rồi. Mình cứ tin thiên thần quỷ vật thôi. Ngay cái câu quy đầu tiên các vị đã phản bội với lời giải Đức Thế Tôn rồi đó. Không khéo thì chúng ta tu theo Phật và mở miệng ra truyền bá cái pháp môn của không phải Đức Thế Tôn, đó là điều sai lầm vô cùng, thưa các vị. Và tóm lại bốn câu này, câu đầu là cái năng lực giải thoát bất tư nghị này nó có mặt trong các vị nha. Cái năng lực cứu cuộc đời các vị, càng nhất là cái năng lực hàng hóa thân tứ đại của các vị, giúp cho các vị đứng lên vượt ngang tật bệnh nó đã có sẵn. Tại vì cái khả năng miễn nhiễm trong tự thân ai cũng có cả. Cái khả năng dựng dậy hình hài, khả năng kháng tố của từng cơ thể, thưa các vị, đã có cài sẵn trong tự hình hài của các vị. Không hề có người nào không có khả năng kháng tố mà còn được tới hôm nay. Có một lần tôi bị nổi mẩn, tức là nổi những cái hạt dị ứng đó, nó ngứa đầy cái mặt mày hết, mặt mày đỏ lên hết. Mình rất là lo sợ, mặt mình đã xấu rồi mà nó làm kiểu này thì thôi còn ra cái nước non chi. Có cái mặt đàng hoàng chút để đi làm ăn với thiên hạ. Thế mà bây giờ nó nổi đầy hết, các vị nghĩ lo chứ. Bác sĩ Mỹ nó giải thích, nó thưa thầy, cái tình trạng dị ứng này nó phát sinh khi đổi mùa. Thầy đi qua miền Đông Hoa Kỳ, đi qua miền Trung Mỹ, thầy ở tỉnh nào, ở tiểu bang nào, mình nói cho nó, nói cho mấy anh nó nghe, anh nói đúng rồi thầy, dùng đó nó còn. Cho nên khi thầy về đây á, gan của thầy nó bắt đầu nó loại trừ những cái độc tố từ trong cơ thể thầy ra, cho nên nó nổi lên từng mục thế này, nổi ra da thế này. Đó là cái dạng gan của thầy nó làm việc rất tốt để loại trừ độc tố. Thế mình nghe nói nó ồ, nghe ông giải thích tôi rất là vui, tôi cảm ơn, xin phép ông về. Nói thầy không lấy thuốc, nó giờ không cần. Cái năng lực của nó rất là tốt, cho nên nó loại trừ những độc tố ra, mình cứ để cho nó loại trừ thôi, không cần uống thuốc. Mà thưa các vị, điều đó rất là rõ ràng, nó chứng minh cái gì? Nơi tự thân của các vị, cái kháng tố rất là mạnh, cho nên nó mới tạo thành cái chất miễn nhiễm khi cơ thể của các vị gặp độc tố. Thế thì tự thân cạn nhất của hình hài vật lý này, các vị có không lường được cái năng lực của nó mạnh đến chừng nào? Thế thì cái tâm thức của các vị nó mạnh đến bao nhiêu, các vị có lường được không? Không. Cái tình thương của cái con bò kia, nó dám chận đầu một đoàn xe, tại sao nó biết xe nó chở nước vậy? Nó có cái linh tri của nó chứ. Rồi tại sao nó ra lệnh cho con của nó, mi phải nằm núp sau bờ cát nha, đợi cho tao làm ăn cho được cái đã, người ta cho nước rồi mi mới, tao rống một tiếng mi mới ra uống nước nha. Rõ ràng là nó có cái tín hiệu, có cái ngôn ngữ của lời động Phật, có phải vậy không? Thế thì cái năng lực tâm, thưa các vị, nơi loài thú, nơi loài người, nó cũng rất là đặc biệt và mạnh vô cùng, màu nhiệm vô cùng, bất tư nghị là như vậy. Và người ta giết một con nai con, thưa các vị, dù rất xa xôi, nó không hề nghe tiếng kêu rên của con của nó, thế nhưng mà sống khổ đau thì tâm thức của con nai con kia trước lúc chết lan ra trong không gian, làm cho con nai mẹ kia khổ đau quằn quại và ruột đứt từng đoạn. Các vị có thể hình dung được cái năng lực của ý thức nó mạnh đến chừng nào. Các vị buồn, các vị giận, các vị căm hận người nào, các vị không cần nói năng chi, thế nhưng mà các vị gặp mặt người ta, người ta chợt nhận ra ngay. Dù mình cố làm vui, thế nhưng mà họ nhận ra là trong con người kia có cái nỗi hận quán mình. Có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, cái năng lực giải thoát bất tư nghị này nó không lường được, cài sẵn trong từng thân tâm của mỗi người chúng ta đây. Trừ phi chúng ta muốn chìm trong cái khổ, bằng không thì chúng ta có quyền vươn vai đứng lên vượt thoát cái khổ, không phải khó khăn. Diệu dụng hằng xa, giả vô cực, cái năng lực của nó màu nhiệm vô cùng. Khi các vị an trú được, tu tập được, nó phát triển ra từ bi nè, trí tuệ nè, vạn môn phương tiện để cứu độ đời, thưa các vị, đều xảy ra từ cái năng lực an trú tâm tu tập của các vị. Phấn cốt tối thân vị túc thù, khi mình thể nghiệm được điều này, thưa các vị, là mình cảm ơn Đức Thế Tôn vô vàn. Mình có thể nghiền xương thành bột, chưa thể đền ơn được Ngài. các vị có thể thực tập một pháp môn của Đức Thế Tôn thôi, cứu được cuộc đời của chúng ta, không có cái khổ đau phiền muộn bất an nào xâm nhiễu đời sống của các vị được cả. Cái cuối cùng là nhất cứu liễu nhiên siêu bất ích, một câu thôi thấu đạt được. Thưa các vị, là tự nhiên ta hiên ngang đi giữa cuộc đời này, không có buồn phiền giận tức bất an nào, không có nỗi khổ nào ghé là đời sống ta được cả. Và nếu mình là những người tu Phật, học giáo lý của Phật mà một câu không thuộc thì còn nói làm chi. Và Đức Thế Tôn đâu có yêu cầu các vị phải học trăm kinh ngàn sách, có phải không? Đôi khi thầy Phước Tịnh còn bắt các vị học 3-4 câu. Nhưng mà thưa các vị, chính thực giáo lý Đức Phật dạy chỉ một câu thôi. Các vị liễu đạt được, các vị có niềm tin thì các vị cứu được cuộc đời các vị liền, chứ đâu có khó khăn gì đâu. Câu này là câu gì? Các vị là cái biết. Mọi thứ bị thấy là cái bị biết bên ngoài các vị. Các vị chỉ cần làm gần cái việc thôi. Cái gì bên ngoài các vị thấy thì cái đó không phải là các vị, đúng vậy không? Và cái chuyện này nó rất là hiển nhiên, đâu có gì khó hiểu. Tôi nhìn thấy các Phật tử thì các Phật tử là Phật tử, tôi là thầy Phước Tịnh, chứ nào hề có cái chuyện thầy Phước Tịnh cũng ngồi đây và thầy Phước Tịnh cũng ngồi dưới kia thì sai rồi. Đối với đời sống bên ngoài ta phân biệt rất là dễ, thế thì cái chuyện bên trong cũng dễ phân biệt vô cùng. Là cái gì tôi thấy nó thì nó là cái bị thấy, nó là đối tượng bị biết. Tôi là người thấy, tôi là cái biết. Thế thì buồn của các vị hay của ai? Sinh khởi từ ông A và B hay sinh khởi trong các vị? Rõ ràng nó sinh khởi trong ta. Giận nó cũng sinh khởi trong ta. Bất an nó cũng sinh khởi trong ta. Giận tức, thất vọng nó cũng sinh khởi trong ta. Thế thì nó sinh khởi trong ta, ta thấy ai thấy giùm ta đây? Thưa, tôi thấy nó thôi chứ không thể ai thấy giùm tôi được cả. Nếu mà tôi thấy được nó thì cái gì phát sinh? Tôi là người thấy, nó là cái bị thấy, nó là đối tượng bị nhận biết. Thưa các vị, hiểu một câu này thôi thì các vị vượt thoát khỏi ngàn vạn kiếp khổ đau trong chốn trầm luân. Các vị tự cứu lấy đời mình. Các vị an trú trong pháp tu này thành đạt được an lạc, thành đạt được giải thoát. Thưa đại chúng, rất dễ như là cái chuyện trở bằng tay chứ khó khăn gì đâu. Trở bằng tay thì còn chậm mất một giây. Còn cái chuyện nhận biết được phiền não của tôi thì thưa các vị, nó nhanh vô cùng, nó không có chậm một phút giây nào cả. Và thưa đại chúng, là những cái điều mình chia sẻ rõ ràng là mình đã hiến tặng hết tất cả những cái điều nỗi lòng của mình muốn giúp cho các vị. Thế nhưng mà cái chuyện còn lại nó không nằm bên, nó không nằm trong tôi nữa, mà nó nằm nơi các vị. Cứu các vị do các vị tự cứu, và không có Đức Thế Tôn nào cứu các vị được đâu. Không có Đức Phật nào phóng quang nhiếp hộ làm cho các vị hết phiền não khổ đau, mà các vị là người giúp cho tự thân mình vượt phiền não khổ đau thôi. Và thưa đại chúng, mình xin dừng ở đây. Cảm ơn các Phật tử. Đem hai cuốn sách rất là dày, định đọc hết hai cuốn này cho các vị nghe, nhưng mà chưa có cơ hội. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.